Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 484. Chương 484, Đại nhạc chi giá. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, những thứ này diệt mông điểu lông đuôi ngược lại là rất không tệ vật liệu luyện khí. Liền Thiệu Dương vậy không khỏi rất là tâm động, trong lòng của hắn nhất thời liền có chút tính toán muốn nói luyện khí. Thiệu Dương bây giờ luyện khí tiêu chuẩn, không dám nói đặc biệt cao minh, nhưng ít ra tại thế giới hiện thực bên trong, có thể thắng được hắn người nhưng cũng không nhiều. Mà kỳ thật, bởi vì một đường bận bịu tu luyện, cho nên kỳ thật Thiệu Dương chân chính xuất thủ luyện khí số lần cũng rất ít. Không dám hiện tại nha, ngược lại là một lần cơ hội tốt, đặc biệt là Thiệu Dương suy tư. Theo tu vi của hắn tiến dần, thực lực dần dần tăng, kỳ thật nguyên bản một mực sử dụng hai cái phi kiếm, phẩm chất đều đã hơi ngại không đủ, cho nên bây giờ Thiệu Dương đấu pháp đã càng ngày càng ít sẽ dùng đến hai thanh phi kiếm kia. Tuy nói Thiệu Dương tu luyện Phục Hy 64 pháp, không có phi kiếm thực lực vậy 10 phần cao minh, nhưng Phục Hy 64 pháp bao quát các loại thần thông, phối hợp phi kiếm sử dụng cũng không chướng ngại. Lúc này lại vừa vặn có tiện tay vật liệu, sao không thừa cơ luyện chế một ngụm dùng được phi kiếm. Lấy loại tài liệu này làm chủ tài luyện chế, phẩm chất nhất định càng vượt qua hai thanh phi kiếm kia rất nhiều. Đương nhiên, việc này cũng không gấp. Thiệu Dương mặc dù hạ quyết tâm, nhưng thứ nhất còn cần lại thu thập một ít phụ trợ vật liệu. Thứ hai dưới mắt vẫn là lấy tìm tới cái kia ma nữ làm trọng. Cho nên, Thiệu Dương cũng chỉ là trước đem những tài liệu này thu hồi, chuẩn bị đợi khi tìm được ma nữ, hoàn thành nơi này sự tình lại nói luyện chế phi kiếm không muộn. Nơi này là diệt mông điểu nghỉ lại nơi ở. Thiệu Dương hơi tính toán, vẫn là có ý định tiếp tục hướng bắc phi độn, tìm được trước đại nhạc chi giã lại nói. Vèo, Thiệu Dương lúc này lần nữa động thân, tiếp tục lên phía bắc. Tự nhiên đường tắt Đại Vận Sơn. Đại Vận Sơn cũng là Sơn Hải Kinh bên trong chỗ ghi lại địa phương. Trong sách ghi lại, Đại Vận Sơn cấp 300 trưởng, cũng là một tòa nguy nga dãy núi. Thiệu Dương từ dãy núi này bên trong xuyên qua, dù là vội vàng đi đường, trên đường đi cũng nhìn được không ít tài liệu chân quý. Thiệu Dương nhất thời tâm động, cái kia ma nữ chọn lựa đầu tiên tới cái này Sơn Hải Kinh thế giới, quả nhiên có nguyên nhân. Nhập Bảo Sơn há có thể về tay không? Thiệu Dương cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, lại lòng ngứa ngay cái này rất nhiều vật liệu, cho nên trong lòng của hắn khẽ động, tự nhiên liền nghĩ tới cái kia địa hồ tới. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, lập tức đem cái kia địa hồ khai ra hết. Anh anh, lần này Thiệu Dương vẫn bận bỉu, vậy không có quan tâm cái này địa hồ. Tuy nói mình bây giờ có chén vàng động thiên, tự thành một phương tiểu thế giới, nhưng trong đó không gian dù sao cũng có hạn, đã sớm đem cái này địa hồ cho buồn bực hỏng. Cho nên, mỗi lần bị phóng xuất, địa hồ nhất thời liên tục kêu, lấy đó kháng nghị. Bất quá, cuối cùng nó nhớ kỹ Thiệu Dương, dâm uy. Cho nên mặc dù kháng nghị, lại cũng chỉ là kháng nghị, căn bản không dám làm nhiều cái gì. Nhưng Thiệu Dương lại vỗ vỗ gáy của nó, thấm thía nói ra, địch a, ngươi nói ngươi hiện tại thực lực tiến triển chậm như vậy, muốn ngươi có làm được cái gì? Không có ích lợi gì sủng vật, sẽ là kết cục gì? Ngươi cũng đã biết sao? Anh anh, địa hồ một mặt mộng, nó chính là một cái hồ ly a. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nó đánh bại yêu trừ ma sao? Thiệu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nếu là thẳng vô dụng như vậy, ta liền đem ngươi nhét vào chén vàng động thiên bên trong, để ngươi rốt cuộc không có cơ hội đi ra. Anh anh, địa hồ lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng lấy lòng tiến đến Thiệu Dương trước mặt, giúp hắn đấm bả vai. Thiệu Dương tức giận đưa nó đẩy ra, sau đó hướng dẫn từng bước. Kỳ thật ngươi mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng vẫn là có sở trường. Cũng tỉ như, trông thấy trước mắt cái này đại vận sơn không? Ở trong đó cất giấu vô số chân quý bảo vật. Ngươi không bằng liền nhập trong núi này, đem nhất quý hiếm bảo vật đều cho vơ vét đi ra. Như thế nào? Địa hồ, ngoặc kép, lượn quanh như thế lớn một chỗ ngoặt tử. Nó mới cuối cùng là minh bạch Thiệu Dương ý tứ. Nó nhịn không được liếc mắt nhìn Thiệu Dương, rất là không phục. Bất quá, tại người dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu? Địa hồ cũng biết chính mình không có chống lại vốn liếng, cho nên chỉ có thể gào thét một tiếng, đáp ứng xuống. Thiệu Dương vui vẻ, lúc này đuổi cái này địa hồ xuất phát, đi cái này đại vận sơn bên trong thay hắn vơ vét bảo vật. Cái này địa hồ ở phương diện này vẫn là rất có thiên phú. Vừa vặn, để cái này địa hồ ở chỗ này vơ vét đủ loại vật liệu, mà mình có thể tiếp tục hướng phía trước đi đường. Vẹn toàn đôi bên, địa hồ một phen vất vả từ không cần phải nói. Thiệu Dương thì thản nhiên tiếp tục hướng phía trước phi độn. Mà lại phương bắc chính là Đại Nhạc Chi Giã. Đại Nhạc Chi Giã là Hạ Khải ở đây làm 9 đời ca múa chúc mừng địa phương. Hạ Khải là Hạ Vũ Chi Tử, cũng chính là hắn đem Trung Quốc từ càng cổ thời điểm nhường ngôi chế biến thành độc chiếm thiên hạ thế tập chế. Lại không luận việc này công tội, bất kể nói thế nào, Hạ Khải đều là trong lịch sử có sức ảnh hưởng rất lớn một vị nhân vật. Cho nên ngay cả bây giờ, y nguyên có Hoa Hạ danh xưng. Hạ Khải đô thành là tại Dương Địch. Muốn nói khoảng cách cái này Đại Nhạc Chi Giã thế nhưng là có rất xa xôi khoảng cách. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, hay là xuất chinh, hay là tuần tra, cũng có thể lại tới đây. Dù sao, cái kia một đoạn lịch sử thực sự đã thiếu thốn nhiều lắm. Mà cái gọi là Đại Nhạc Chi Giã, kỳ thật từ danh tự đã có thể thấy được lốm đốm, là một chỗ sơn thủy tú mỹ, rừng rậm dày đặc, vật làm cho phong phú nơi ở. Thiệu Dương khống chế độn quang, rất nhanh liền đến nơi này, cũng chỉ gặp một mảnh liên miên núi non, tú thủy quanh quẩn trong đó, coi là thật có một loại tâm thần đều cảm giác say. Bỗng nhiên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, quay đầu hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy hai đầu bạch hạc bỗng nhiên dương cánh bay lượn đến hắn trước người. Ở xa tới khách nhân, không biết ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Cái này hai đầu bạch hạc trong miệng phát ra mỹ diệu tiếng người, phảng phất đều tại ca múa. Thiệu Dương đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, hắn cũng biết Sơn Hải Kinh, thế giới vốn là có rất nhiều huyền bí, cho nên loại này có thể phát tiếng người linh cầm cũng làm thật không phải cái gì quá mức hiếm có. Sự tình, Thiệu Dương cũng không dám đối với cái này bạch hạc quá mức lãnh đạm, cho nên hắn vội vàng một dựa, gặp qua hai vị đạo hữu. Thiệu Dương không tốt nói thẳng mục đích của mình, cho nên che đậy dưới, chỉ nói mình ngộ nhập nơi đây, mà lúc này dân phong coi là thật cổ phác thuần trí, không nhặt của rơi trên đường. Thiệu Dương như vậy nói chuyện, cái này hai đầu bạch hạc vậy không có bất kỳ cái gì hoài nghi, từng cái phẩy phẩy cánh. Ở xa tới khách nhân, hoan nghênh ngươi đến. Sau đó, hai đầu bạch hạc đã dẫn Thiệu Dương tiến vào cái này một trong thôn xóm. Thiệu Dương đuổi theo, trên đường đi, tự nhiên gặp được không ít thôn dân, nhưng gặp bọn họ từng cái dung mạo thanh tú tuấn mỹ, quần áo mặc dù đơn giản, lại hết sức sạch sẽ, từng tòa ốc xá sắp hàng chỉnh tề, trên đường phố cũng là sạch sẽ tinh tươm, toàn bộ trong thôn xóm đều ẩn chứa một loại nhẹ nhõm mà lịch sự tao nhã cảm giác. Hành tẩu ở chỗ này, Thiệu Dương cũng không thấy vẻ mặt biến thành buông lỏng rất nhiều, mà đám người nhìn thấy Thiệu Dương đều là khẽ gật đầu ra hiệu, mặc dù là người xa lạ, nhưng bọn hắn vậy y nguyên đều ôm rất ôn hòa thái độ. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đi theo hai đầu bạch hạc đến trong thôn làng đầu. Gặp được nơi này thôn trưởng. Thôn trưởng là một vị xem ra rất hòa ái trưởng già. Cầm trong tay trụ trưởng, mặc dù tóc bạc trắng, nhưng tinh thần xem ra lại như cũ quắc thước. Gặp qua lão trưởng, Thiệu Dương hướng hắn chào. Thôn trưởng mỉm cười, mời. Hắn mời Thiệu Dương ngồi xuống, để cho người ta dọn lên đủ loại hoa quả tươi. Mười phần nhiệt tình, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.